giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Thịt người nhân bánh hay. Cục công thương Vương khoa trưởng còn đang nói liên miên lại nhảy nói thuật đi qua, Mộ Dung Vũ Xuyên sớm đã nghe được không kiên nhẫn, ngắt lời nói. Không phải liền là kiểm tra một đống thịt lợn chết sao, hàng mẫu đều ở chỗ này đi, vậy liền lấy ra đi kiểm tra xong ta xong trở về. Vương khoa trưởng dùng trưng cầu giọng điệu nói. Chúng ta nhưng thật ra là muốn để ngài đến hiện trường nhìn xem. Ta cả cùng hình sự vụ án được thôi, các ngươi dẫn đường ta đi kiểm tra đầu kia heo tử vong thời gian vẫn là nguyên nhân cái chết, ngươi nói tính. Thế là, Mộ Dung Vũ Xuyên lại ngồi lên cuộc công thương xe đi tới khu náo nhiệt một quán cơm trước cửa. Hắn từ cửa sổ xe thò đầu ra nhìn một cái, đây là một nhà mặt tiền rất lớn ba lầu tiệm lẩu trang hoàng rất phong độ. Xuyên thấu qua tiệm cơm lớn thủy tinh có thể trông thấy từng dãy chỗ ngồi cùng bộ đồ ăn, hiện tại bởi vì ngừng kinh doanh chỉnh đốn, không nhìn thấy một vị khách nhân cùng chung quanh phố xá sầm uất lộ ra rất không hài hòa. Tiệm cơm lầu 1 cùng lầu 2 là phòng ăn, lầu 3 là phòng cùng thương vụ phòng xếp, phòng bếp thiết lập tại lầu 2. Mộ Dung Vũ Xuyên đi theo Vương khoa trưởng một nhóm 3 người vào cửa ngoặt lên cầu thang phía bên phải liền đến lầu 2. Trông thấy mấy cái phục vụ viên cùng đầu bếp chính ngồi vây quanh tại một cái bàn trên mệt mỏi nói chuyện phiếm. Bọn hắn gặp một lần cục công thương người lại tới, từng cái trên mặt đều hiện ra địch ý, ai cũng không có chào hỏi. Nhưng để Mộ Dung Vũ Xuyên có chút kỳ quái chính là cửa phòng bếp còn ngồi một người mặc chế phục cảnh sát. Mộ Dung Vũ Xuyên đối Vương khoa trưởng nói. Các ngươi thì thực phẩm kiểm tra cường độ thật là lớn, một đống thịt lợn chết còn phải phái cảnh sát đến xem. Chúng ta lão bách tính liền hoan nghênh dạng này. Vương khoa trưởng lúc này lại mặt hiện lúc túng, do dự nói ra. Kỳ thật, mời ngài tới cũng không hoàn toàn là bởi vì thịt lợn chết sự tình. Có ý tứ gì? Kỳ thật, chúng ta ngoại trừ thịt lợn chết bên ngoài còn phát hiện những vật khác. Cái gì khác đồ vật? Mộ Dung Vũ Xuyên nói đùa, chẳng lẽ lại còn có thể là thịt người a? Vương khoa trưởng sắc mặt đột biến, vội vàng khuyên can, không có căn cứ cũng không thể nói loạn, nếu là không thật tin tức truyền ra ngoài, hậu quả khó mà lường được a. Cho nên, vẫn là mời chuyên gia các ngươi tự mình xác định một chút tốt. Vậy thì có cái gì các ngươi lá gan này cũng quá nhỏ, Mộ Dung Vũ Xuyên xem thường đi tới phòng bếp. Nói một chút đi đống kia thịt lợn chết ở đâu. Vương khoa trưởng chỉ vào máy trộn nhân bánh bên cạnh một cái nhựa lác tiếp vòng tròn lớn thùng. Ngay ở chỗ này phát hiện trước đó phía trên che kín mấy khối tốt thịt heo. Dịch chuyển khỏi về sau ở phía dưới phát hiện. Mộ Dung Vũ Xuyên xốc lên nắp thùng. Một cỗ mùi hôi thối bay thẳng lỗ mũi. Vương khoa trưởng chán rét lui về sau nửa bước. Không tự chủ bịt mũi lại. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng rất thản nhiên, các loại thi thể hắn thấy cũng nhiều, luận đã dậy chưa cái gì so hư thối xác người thối hơn, nơi nào sẽ quan tâm cái này mấy khối nát thịt heo. Hắn từ trong túi lấy ra găng tay cao su đeo lên, đưa tay từ thùng nhựa bên trong túm ra hai khối thịt nhìn. Heo cùng người bề ngoài mặc dù hoàn toàn không giống, nhưng kỳ thật cả hai kết cấu thành phần lại là ở gần nhất. Thậm chí có chút cấy da giải phẫu cũng sẽ dùng da heo đến thay thế hoại tử da người. Từ mật độ trên nhìn thịt người mật độ là 0.938, thịt heo là 0.975, sự khác biệt này chỉ bằng vào mắt thường là thật không dễ dàng phân chia. Tương đối mà nói, tương đối một khối thịt heo cùng thịt người, da heo tương đối dày, mỡ khá nhiều, hoa văn so thịt người hơi thô. Ngươi nói ngoại trừ thịt heo bên ngoài những vật khác ở đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Vương khoa trưởng. Tại đáy thùng. Đứng tại Vương khoa trưởng bên cạnh một cái kiểm nghiệm viên nói là ta phát hiện, nhưng ta cũng không quá xác định là cái gì, liền không dám động. Nha! Mộ Dung Vũ Xuyên ngại lật tới lật lui khó khăn, liền để Vương khoa trưởng tìm đến một khối lớn vải nhựa trải trên mặt đất, đem một thùng thịt heo đổ ở phía trên.

Tác giả, Vũ Trần. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Thịt người nhân bánh 5. Tình huống bây giờ đã sáng tỏ, đám người đối mặt chính là vừa nhấc tay đoạn tàn nhẫn giết người toái thi án. Mà lại chỗ khó thật mạnh, đầu tiên nạn nhân chỉ còn lại có 3 ngón tay, nguyên nhân cái chết cùng người chết thân phận đều không được biết. Tiếp theo thi thể là ở nơi nào như thế nào bị tách rời, cùng tại sao lại xuất hiện tại phòng bếp cũng rất làm cho người khác khó hiểu. Rất nhiều nan đề bày ở trước mắt, đối La Viêm Lân cũng là một cách không nhỏ kiểm tra. Hắn châm trước trong chốc lát, trong ý nghĩ quy nạp một chút điều tra mạch suy nghĩ. Sau đó, phân công Mộ Dung Vũ Xuyên, Đỗ Uy cùng Cố Phán Phán mang theo 3 ngón tay cùng kia 2 chậu thịt đi cục thành phố công an làm tỉ mỉ giám định. Mà hắn cùng Lục Tiểu Đường, Tào Thanh bọn người phụ trách đưa tin trong tiệm cơm nhân viên hiểu thêm một bậc tình huống. 20. 45. Hóa an cục thành phố công an, phòng pháp y. Mộ Dung Vũ Xuyên tại trên bàn thí nghiệm trải lần trước tính khăn bàn, sau đó đem 3 ngón tay cẩn thận từng ly từng tí thả ở phía trên. Đỗ Uy cùng Cố Phán Phán thì đem kia 2 chậu bánh nhân thịt múc ra mấy phần đặt song song đổ vào khăn bàn bên trên. Mộ Dung Vũ Xuyên trước đó tại hiện trường qua loa giải phẫu một cây đốt ngón tay, hiện tại muốn kỹ càng kiểm tra mặt khác 2 cây. Hắn dùng dao giải phẫu cùng cái kẹp cẩn thận bóc ra xương ngón tay mặt ngoài đã mục nát tổ chức, tận lực tách ra không có biến tính ra hoặc ra thật tổ chức, chờ mong có thể tìm tới một chút ra hoặc là xương cốt trên đặc thù, thí dụ như nói bệnh lý cùng độc lý phản ứng. Mộ Dung Vũ Xuyên đối xương cốt cắt miếng làm đề tài kiểm tra, không có phát hiện cái gì gì thường. Đại khái suy đoán, người chết thân thể khỏe mạnh, không là do ở tật bệnh hoặc là uống thuốc độc tử vong. Hắn sau đó lấy ra một đoạn tương đối hoàn chỉnh xương ngón tay khớp xương tiến hành quang kiểm tra. Tại cao có thể xạ tuyến chiếu xuống, xương cốt ở trên màn ảnh bày biện ra hơi mờ màu xám trắng, Mộ Dung Vũ Xuyên chú ý quan sát chính là khớp nối bộ vị. Tại đốt ngón tay cuối cùng có cái hiện trạng vết tích, học tên là xương cấu tuyến, có thể dùng đến phỏng đoán người tuổi tác. Nếu như là vị thành niên nữ tử, xương cấu tầng sẽ hiện ra vì một đầu thông sáng mang, kia là xương cấu xương sụn, mà lại tại xương cấu cùng ống xương ở giữa tồn tại một đầu rõ ràng khe hở. Điều này nói rõ xương cấu tuyến còn không có khép kín. Nữ tính xương cấu tuyến hoàn toàn khép kín tuổi tác bình thường tại 16 tuổi đến 20 tuổi ở giữa. Mà Mộ Dung Vũ Xuyên giờ phút này trông thấy 2 đầu xương tuyến vừa mới khép lại, 2 đầu xương vừa hình thành. Hắn không chỉ có âm thầm giật mình, thì ra người chết còn trẻ như vậy. Khách quan mà nói, Cố Phán Phán cùng Đỗ Uy độ khó làm việc so Mộ Dung Vũ Xuyên còn phải lớn hơn nhiều. Bởi vì thịt heo cùng thịt người mật độ cùng sợi giống nhau y hệt, mở ngoặc tròn đánh cái so sánh, người ăn thịt heo cảm giác hẳn là cùng ăn thịt người không sai biệt lắm, cho nên nghĩ từ một đống thịt heo nhân bánh bên trong lấy ra thịt người đến rất khó khăn. Nhưng nếu thật có thể từ đó lấy ra thịt người đến, liền có thể căn cứ bộ phận cơ thịt sợi phẩm chất cùng phân chạy bộ hướng để phán đoán những tổ chức này là thuộc về bộ vị nào. Bận rộn hơn một giờ, Cố Phán Phán hướng trên ghế một co quắp kêu, không làm, không làm, cái này không phải người kiếm sống a, đều quấy thành một đống nhân bánh, coi như ăn cũng ăn không ra a, đừng nói nhìn. Cũng không thể liền một chút xương cốt cũng không phát hiện a. Mộ Dung Vũ Xuyên quay đầu nhìn thấy nàng cùng Đỗ Uy. Đỗ Uy lớn tuổi, từ trước đến nay tương đối ổn trọng, lúc này nói ra. Có một ít 10 phần nát xương vụn ta đều lựa đi ra, nhưng cũng xác định không được có phải là xương người. Chẳng lẽ không có khối lớn xương cốt, không có khả năng a? Mộ Dung Vũ Xuyên rất kinh ngạc, hung thủ rõ ràng là nghĩ hủy thi diệt tích mới có thể đem tách rời thi khối trộn lẫn tiến thịt heo bên trong, định dùng cối xay thịt xoắn nát. Nhưng nơi này có một vấn đề hắn hẳn là không nghĩ đến. Vấn đề gì a? Cố Phán Phán chợt trừng lớn một đôi mắt, hứng thú. Chẳng lẽ ngươi cũng không nghĩ ra sao, nhìn ngươi cái này học trường cảnh sát, Mộ Dung Vũ Xuyên nói móc một câu, tiếp tục nói, cơ thể người có chút xương cốt là tương đương cứng rắn, tỉ như nói xương sọ cùng xương chậu, những này bộ vị xương cốt rất khó bị đánh nát, nhất là xương chậu kết cấu cùng mật hợp, cho dù bị gõ thành khối ném ở cối xay thịt bên trong cũng không có khả năng bị ép thành xương cặn bã. Các ngươi chí ít hẳn là tìm ra một chút mảnh xương đến mới đúng a, ta vẫn chờ ghép lại đâu. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1. Thịt người nhân bánh 6. Cố Phán Phán lập tức đối Đỗ Uy nói. Lão sư, ta tại trường cảnh sát nhưng vẫn luôn là ngươi dạy, hắn nói ta học không tốt. Đỗ Uy làm ho hai tiếng đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta cũng không có phát hiện cùng loại xương chậu lớn như vậy khối xương vỡ. Không có, cái này có thể trách. Có lẽ còn có một loại khả năng, Đỗ Uy nói ra mình ý nghĩ, người chết thi khối cũng không có toàn bộ bị ném ở trong phòng bếp xay thịt, chúng ta phát hiện chỉ là một phần trong đó. Chiếu ngươi ý tứ nói, người chết bị tách rời về sau, vứt bỏ thi tại khác biệt địa phương. Vậy trừ phòng bếp bên ngoài còn có thể chỗ đó đâu? Ta đây cũng chỉ là suy đoán. Mộ Dung Vũ Xuyên không có lại nói cái gì, nhìn xem trên bàn kia ba cây không trọn vẹn ngón tay, vẻ mặt nghiêm túc. Vụ án này trước mắt tại kiểm tra thi thể đường tắt đã đi không thông, chỉ có thể gửi kỳ vọng vào La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường bên kia có cái gì đột phá, nếu không ai cũng đừng nghĩ biết cái này chỉ còn lại ba ngón tay nữ hài đến tột cùng là lai lịch gì. 21. 30. Xuyên đô tiệm lẩu. Săn cáo tổ nhân viên cảnh sát tại loại bỏ tiệm cơm nhân viên đồng thời cũng tại vội vàng chờ đợi Mộ Dung Vũ Xuyên bên kia tin tức. Mà kiểm tra thi thể kết quả chính như lo lắng như thế không tiến triển chút nào. Lục Tiểu Đường đem sơ bộ điều tra ghi chép đưa cho La Viêm Lân, trong tiệm cơm toàn chức cùng kiêm chức nhân viên cộng thêm chủ cửa hàng vợ chồng toàn bộ bao quát ở bên trong tổng có 31 người, mấy ngày nay rời chức còn không có thống kê ở bên trong. Đầu bếp hiện tại cũng cơ bản hỏi tới, trước mắt không có phát hiện đặc biệt người khả nghi, muốn toàn bộ loại bỏ xong đoán chừng phải 3 ngày. Ca mê ra công trình đều kiểm tra qua sao? Kiểm tra qua đáng tiếc chỉ có trong nhà ăn lắp ca mê ra, mà lại thông hướng cửa phòng bếp có 6 cánh cửa, trong đó 3 cánh cửa liên tiếp phòng ăn, mặt khác 3 phiến đưa hàng ngoài cửa đều không có ca mê ra. Chỉ cần vứt bỏ thi người còn có một chút đầu óc, chúng ta cũng đừng nghĩ từ ca mê ra bên trong tìm ra hắn tới. La Viêm Lân gật gật đầu, như vậy kiểm tra ca mê ra liền giao cho nơi này đội hình cảnh đi làm đi. Chúng ta còn chủ yếu phụ trách loại bỏ, mặc kệ trước mắt manh mối cỡ nào ít, dù sao cái này ba ngón tay dù sao cũng phải có người mang vào trong phòng bếp, mà lại người này đã có thể nghĩ đến dùng xay thịt biện pháp, nói rõ hắn đối hoàn cảnh nơi này hết sức quen thuộc. Nói như vậy, ngươi vẫn luôn hoài nghi hung thủ ngay tại tiệm cơm nội bộ. Lục Tiểu Đường nhìn thấy La Viêm Lân có chút híp hạ con mắt. La Viêm Lân lại khéo đưa đẩy lách qua chủ đề, không có xác thực chứng cứ trước đó, ta xưa nay không tùy tiện có kết luận. Cái này quán cơm mặt ngoài không có khả nghi, là bởi vì chúng ta còn không hiểu rõ tình huống, nếu như chúng ta hiểu rõ nhiều, có lẽ manh mối liền ra. Như vậy ngươi nghĩ, nhất bớt lực khí biện pháp chính là tự mình cùng chủ cửa hàng vợ chồng nói chuyện. La Viêm Lân không có chút rung động nào mà nói. Làm phạm tội tâm lý nghiên cứu người có một hạng tối kỵ. Chính là đối bất luận cái gì người bị tình nghi cũng không thể có vào trước là chủ khái niệm, cái này sẽ ảnh hưởng cuối cùng phán đoán. Nhưng La Viêm Lân nhìn thấy Trần Vệ Đông cùng Kỳ Tố Uyên thời điểm trong lòng vẫn là không khỏi sinh ra một chút cái nhìn. Trần Vệ Đông 40 tuổi ra mặt, trên vóc người trung đẳng, sắc mặt hồng nhuận, thần sắc cử chỉ mang theo đi qua tôi luyện trầm ổn, rất có nhân cách mị lực. Mà Kỳ Tố Uyên thì tương đối nhã nhặn, tuổi cùng Trần Vệ Đông tương tự, bảo dưỡng mỹ lệ trên mặt luôn luôn mang theo mỉm cười thản nhiên, mặc dù khóe mắt mũi thở khó nén dấu vết tháng năm, nhưng cũng nhìn ra được lúc tuổi còn trẻ tất nhiên là cái mỹ nhân. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả Vũ Trần.

Tác giả, Vũ Trần. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Giấu trong đám người phường 1. 23. 25. Trên đường đã rất ít có thể nhìn thấy người đi đường. Đại bộ phận cửa hàng cũng đã đóng cửa. Chỉ còn lại dạo đêm đồ vật tại khắp không bờ bến tới lui. Ngẫu nhiên còn có một số nhát gan lại hiếu kỳ hài tử vụng trộm trượt xuống giường, gỡ ra một góc màn cửa hướng ra phía ngoài nhìn trộm. Chu Kiến Lâm 52 tuổi, người Sơn Đông, hiện tại định cư Hóa An, làm qua đầu bếp, mua qua trang phục. Hiện tại mặc cho xuyên đô tiệm lẩu bộ hậu cần chủ quản, đồng thời kinh doanh một nhà nhỏ siêu thị. Vợ là giáo sư, có một trai một gái, gia cảnh khá là giàu có. Giờ phút này, hắn chính thấp thỏm ngồi tại giám đốc văn phòng, cùng hắn nói chuyện không phải lão bản cùng lão bản nương, mà là bốn cái người xa lạ. Hắn đến thời điểm liền đoán được bọn hắn là làm cái gì, mặc dù bọn hắn không có mặc cảnh phục. Cùng Chu Kiến Lâm nói chuyện chủ yếu là La Viêm Lân cùng Lục Tiểu Đường. La Viêm Lân bắt đầu chỉ hỏi một ít gia đình cùng công việc tình huống, Chu Kiến Lâm vẫn trả lời chú ý cẩn thận, sợ ra một chút sai lầm. Lúc này đến phiên Lục Tiểu Đường hỏi hắn, Lục Tiểu Đường luôn luôn thích gọn gàng dứt khoát, theo chúng ta hiểu, ngươi một lần cuối cùng đến tiệm cơm là tại ngày 12 tháng 9, cũng chính là tuần trước thứ 6 sao? Ừ, đúng, đúng. Hôm sau cuộc công thương liền tiếp vào khách hàng báo cáo đột kích kiểm tra nơi này, kết quả tại trong phòng bếp phát hiện thịt lợn chết, cái này ngươi biết không? Chu Kiến Lâm chần chờ một chút, có chút không biết nên trả lời như thế nào. Ta tựa hồ nghe nói một chút. Cái gì gọi là tựa hồ nghe nói, có thể nói rõ một chút mà sao? Ta nghe nói cuộc công thương tới kiểm tra. Vậy ngươi vì cái gì không tới xem một chút đâu? Ta cảm thấy khả năng cùng ta quan hệ không lớn đi. A kia không thành chê cười sao? Trong tiệm cơm xuất hiện thịt lợn chết, ngươi là quản hậu cần phụ trách nhập hàng, cùng ngươi không có liên quan, cùng ai có liên quan đâu. Ta nhìn ngươi là sợ chịu liên lụy cố ý trốn đi đi. Chu Kiến Lâm cố sức nuốt ngụm nước bọt, ấp úng cũng không nói rõ cái gì. Lại hoặc là, Lục Tiểu Đường lời nói xoay chuyển, ngươi còn có nguyên nhân khác không dám tới đi. Chu Kiến Lâm tựa hồ dự cảm được nguy hiểm, vội vàng nói. Không không, không có nguyên nhân khác, chính là nghe nói cuộc công thương đến, có chút sợ. Chỉ đơn giản như vậy. Đúng. Cái khác thật đều không liên quan gì đến ta. Chu Kiến Lâm lo lắng giải thích, cảnh sát đồng chí, các ngươi cố gắng ngẫm lại. Ta cũng là trên có già dưới có trẻ người, làm sao có thể đi mạo hiểm phạm pháp đâu, không thể lẽ thường a. Lục Tiểu Đường nhìn cười không được, xem ra ngươi biết cũng không ít a, kia ngươi có phải hay không cũng biết chúng ta đến tột cùng bởi vì cái gì tới tìm ngươi a. La Viêm Lân luôn cảm thấy Lục Tiểu Đường thẩm vấn phương thức quá phong mang, mặc dù có thể cho nghi phạm mang đến áp lực, khiến cho bọn hắn lộ ra sơ hở, nhưng cùng lúc cũng dễ dàng chế tạo sai án. Chu Kiến Lâm tính cách vốn là mềm yếu đa nghi, hiện tại đối mặt Lục Tiểu Đường không ngừng ép hỏi, đã khó mà chống đỡ. Hắn lời nói không có mạch lạc nói. Cái này không quan hệ với ta, cảnh sát. Ta mấy ngày nay liền trong nhà đợi. Thê nhi của ta đều có thể làm chứng. Các ngươi phải tin tưởng ta. Ta không có hại qua bất luận kẻ nào. Ngươi đầu cơ trục lợi thịt lợn chết không tính hại người sao? Ta. Chu Kiến Lâm bị chèn họng một chút, lại vội vàng giải thích. Ta không phải ý tứ kia. Ta nói là, ta không có, chưa từng giết người a. Mấy chữ cuối cùng Chu Kiến Lâm thốt ra, chờ hắn ý thức được đã chậm. Gian phòng bên trong lập tức an tĩnh lại. Lục Tiểu Đường nhìn một chút La Viêm Lân cùng Tào Thanh. Phạm Hiểu bằng ánh mắt lần nữa rơi vào Chu Kiến Lâm trên mặt, làm sao ngươi biết có người chết đâu, ngay cả chúng ta đều chỉ là suy đoán, ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Ta không, không. Chu Kiến Lâm gấp đến đầu ngay cả lời đều không nói đến, nghẹn đến cuối cùng đột nhiên lớn tiếng nói, coi như giết người cũng không thể nào là ta, chỉ có thể là Tôn Hảo. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết Công Từ.